Chương 556, đàm phán cùng điều kiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trầm tư một hồi, Tu Bà Xạ hỏi thăm, thông thiên giáo chủ, ngươi nghĩ muốn thế nào? Thông thiên giáo chủ trong lòng nhất động, hắn biết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ muốn thỏa hiệp, nhất thời cười đạo, tam hoàng ngũ đế thời đại, ta hy vọng thời không thần điện không muốn tham dự vào, mà thời không chi chủ ngươi không ra mình không giới nửa bước. Vừa nghe đến yêu cầu này, Tu Bà Xạ hai con ngươi băng lãnh, thông thiên giáo chủ. Yêu cầu này có phải hay không quá phận? Thông thiên giáo chủ ngóng nhìn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ một lát, trên thực tế bản thể ở chỗ Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thương lượng xong về sau, liền đạo, chúng ta tam giáo có thể đền bù thời không thần điện một đầu tiểu hình tiên thiên linh thạch quáng mạch, cộng thêm tam bộ hoàn chỉnh thánh cấp pháp môn. Tiên thiên linh thạch quáng mạch đây chính là đầy đủ chân quý, minh không giới nội bộ liền có một đầu tiên thiên linh thạch quáng mạch, hơn nữa còn là đại hình. Chỉ bất quá đi qua vô số tuế nguyệt khai thác, đầu này quáng mạch gần chứa tiên thiên linh thạch cũng không nhiều. Mà lại từ cộng công đụng ngã bất chu sơn về sau, hồng hoang tiên thiên linh khí lột sắc thành hậu thiên linh khí, tiên thiên linh thạch quáng mạch trở nên đầy đủ chân quý, một đầu cỡ nhỏ tiên thiên linh thạch quáng mạch đủ để cho một tên chuẩn thánh vì đó liều mạng. Mà tam bộ hoàn thành thánh cấp pháp môn đồng dạng chân quý. Pháp không thể khinh truyền, trong hồng hoang muốn học được cao thâm pháp môn, nhất định phải bái sư. Có lẽ gia nhập các phương thế lực bên trong, mà thánh cấp pháp môn cơ bản bá có thánh nhân mới có thể sáng tạo ra đến. Đương nhiên một chút đỉnh phong chuẩn thánh đi qua vô số tuế nguyệt cũng có thể sáng tạo ra nhất môn thánh cấp pháp môn. Thời không thần điện QNZ có thánh cấp pháp môn, mà lại còn không chỉ một loại. Thì như hắn từ yêu tộc thiên đình lấy được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây cũng là nhất môn đỉnh cấp thánh cấp pháp môn, thuộc về trận pháp nhất mạch. Lại thì như Thái Dương chân hỏa pháp pháp môn. Cũng là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ sáng tạo ra thánh cấp pháp môn, tu luyện thành công có thể ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa. Mặc dù bạ xạ QNZ đã sáng tạo ra mấy môn thánh cấp pháp môn, như thần ma chân thân quyết, hỗn độn quyết các loại. Thánh cấp pháp môn cũng không phải là có thể tu luyện tới thánh nhân tầng thứ công pháp, mà là siêu việt chuẩn thánh tầng thứ pháp môn. Mỗi một loại thánh cấp pháp môn tu luyện tới cực hạn đều có thể siêu việt chuẩn thánh điên phong. Cái này mới có thể coi là thánh cấp đại môn. Như thần ma chân thân quyết, cái này đạo pháp môn chính là Sủ Bà Xạ căn cứ bản cổ chân thân cùng rất nhiều đại đạo cảm ngộ sáng tạo ra nhất môn nhục thân thánh cấp đại môn. Một khi tu luyện tới cực hạn, mặc dù không cách nào so sánh bản cổ chân thân, nhưng lại có thể siêu việt tổ vu thân thể, đủ để được xưng tụng là nhất môn không tệ thánh cấp đại môn. Bây giờ, Vivi cùng Sủ Nạ QNZ tại tu luyện này môn thánh cấp đại môn. Nhân tộc tam tổ QNZ tại tu luyện, cùng thời không thần điện mấy tên vừa mới đột phá chuẩn thánh cấp bậc trưởng lão QNZ tại tu luyện. Hỗn độn quyết chính là Sủ Bà Xạ chủ tu công pháp, đồng dạng là siêu việt chuẩn thánh pháp môn tầng thứ. Còn có mấy tên thánh cấp bậc chiêu thức pháp môn, cũng là Sủ Bà Xạ sáng tạo ra. Nhưng tính toán đâu ra đấy, thời không thần điện thánh cấp pháp môn sẽ không vượt qua hai chữ số, mà mỗi một loại thánh cấp đại môn đều sẽ lớn mạnh một cái thế lực nội tình. Cho nên ba loại thánh cấp pháp môn đối Sủ Bà Xạ dụ hoặc lấy thực không nhỏ. Một máy mắt, Sủ Bà Xạ liền tâm động. Suy nghĩ một phen, Sủ Bà Xạ nói đạo, thông thiên giáo chủ, ta có thể đáp ứng, thời không thần điện không tham dự tam hoàng ngũ đế sự tình, mà ta cũng có thể không ra mình không giới nửa bước, thẳng đến tam hoàng ngũ đế thời đại kết thúc, ta mới có thể đi ra, nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì thông thiên giáo chủ hỏi thăm? Tu Bà Xạ cười nhạt một tiếng, không cho phép giám thị cùng nhìn trộm mình không giới nguyên lai là yêu cầu này, ta đáp ứng. Thông thiên giáo chủ QNZ căn bản không có thời gian đi giám thị mình không giới, tỉ như thánh nhân cũng muốn lĩnh hội đại đạo, nào có cái kia nhàn công phu đi thăm dò mình không giới. Đã đạt thành hiệp nghị về sau, song phương phát hạ thiên đạo thể ngôn. Đón lấy, thông thiên giáo chủ lấy ra một đầu tiên thiên linh thạch quán mạch. Chính như thông thiên giáo chủ lời nói, đây đúng là một đầu tiểu hình quáng mạch, hơn nữa còn là tiểu hình trong mỏ quặng nhỏ nhất một loại, vẹn vẹn chỉ có vài dặm trường. Đương nhiên, coi như chỉ có vài dặm chi chưa NG, đầu này quáng mạch giá cả QNG đầy đủ chân quý. Sau đó, thông thiên giáo chủ QNG lấy ra ba loại thánh cấp pháp môn. Cái này ba loại thánh cấp pháp môn là Chu Tiên Kiếm Pháp, Thái Cực Trận Đồ, Ngọc Thanh Thần Lôi Quyết. Khi nhìn đến cái này ba môn thánh cấp pháp môn thời điểm, Tu Bà Xạ liền biết mình bị hố. Này môn thánh cấp pháp môn đúng là thánh cấp pháp môn, cũng không có giả dối, nhưng cơ hồ vô pháp luyện thành. Tỷ như Chu Tiên Kiếm Pháp, chính là Thông Thiên Giáo chủ căn cứ Chu Tiên Tứ Kiếm ngộ ra thánh cấp pháp môn, nếu là không tá trợ Chu Tiên Tứ Kiếm, căn cứ không thể nào tu luyện. Mà Thái Cực Trận Đồ thì là lão tử căn cứ Tiên Thiên Linh Bảo Thái Cực Đồ ngộ ra thánh cấp pháp môn, cũng cần thái cấp đồ phụ trợ tu luyện. Ngọc Thanh Thần Lôi Quyết liền càng không cần phải nói, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản mệnh thần thông biến hóa ra thánh cấp pháp môn, tu luyện độ khó khăn cực lớn, mà lại thập phân nguy hiểm, không cẩn thận liền bị lôi đánh chết. Mặc dù cái này ba loại thánh cấp pháp môn khó mà tu luyện, nhưng ẩn chứa trong đó sâu xa đối xù bạ xạ thập phân có giá trị, mà lại thời không thần điện môn hạ đệ tử quan vọng cái này ba loại pháp môn, cũng có thể ngộ ra một chút đồ vật, cũng không phải là nhất định phải tu luyện cái này ba loại thánh cấp pháp môn. Càng trọng yếu là, lấy không tiện nghi, hắn không thu ngu sao mà không thu. Thông Thiên Giáo chủ sau khi đi, dù bạ xạ trở lại mình không tháp tiếp tục bế quan. Tiểu không gian bên trong, dù bạ xạ xuất ra mỗi loại chân quý tài liệu, luyện chế đại chu thiên tinh thần phiên. Bây giờ, hắn đã luyện chế ra 350 cán đại chu thiên tinh thần phiên, không được bao lâu, hắn liền có thể đem 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên toàn bộ luyện chế ra đến. Một khi có được cái này 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên, hắn liền có thể bố trí không hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, đem minh không giới bảo vệ. Chu thiên tinh đấu đại trận chính là sát phạt vô thượng trận pháp, cũng có thể che đậy thiên cơ. Chỉ cần có chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ minh không giới, vậy hắn tại minh không giới bên trong làm cái gì sự tình, thánh nhân cũng vô pháp biết được, liền ngay cả hồng quân cũng không tính ra đến. Hắc hắc, Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên trời thánh nhân, ta mặc dù không ra minh không giới, nhưng tam hoàng ngũ đế chi tranh, ta sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Hạ hạ sủ bạ xạ lên tiếng cuồng tiếu, lộ ra hết sức kích động và hưng phấn. Một năm sau, 365 cán chu thiên tinh đấu đại trận toàn bộ luyện chế hoàn tất. Rất nhanh, sủ bạ xạ đi vào minh không giới giới bích bên ngoài, đem 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên dựa theo chu thiên tinh đấu phương vị bố trí đi. Hắn có được tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư, cho nên đối chu thiên tinh đấu đại trận bố trí hết sức quen thuộc. Rất nhanh, không hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận hoàn thành.